chiếc bánh giày còn biết thổi khèn, đánh trống. Người Mông chưa biết may quần áo, chưa có vàng bạc, chưa có nhẫn đeo tay. Trong công việc làm nương, họ chỉ mới biết lấy cây vót nhọn choi đất qua loa, rồi tra hạt. Hồi ấy, có hai anh em trai, cha mẹ chết từ lúc nào, người anh cũng không còn nhớ nữa. Hai anh em ở chung với nhau, cho đến khi người anh lấy vợ. Có vợ rồi, người anh hay đi làm ăn xa, chỉ còn người em tên là Hơ Lao ở nhà với chị dâu. Chị dâu là một người đàn bà lười biếng và rất gian ác. Thấy chồng đi vắng, mụ hành hạ chửi mắng, đối đãi với em chồng rất tệ. Mùa đông cũng như mùa hè, Hơ Lao phải đi làm từ lúc trong bản chưa một ai thức dậy. Rồi đến khi mọi người trong bản đều đi ngủ, chàng mới được về nhà lấy cám trộn với rau đắng mà ăn. Một hôm, Hơ Lao đang sấy ngô trên nương, bỗng nghe tiếng chim hót trên cây, giọng hót rất buồn. Hơ Lao nghĩ đến thân phận mình, cũng cất tiếng hát theo. Buồn gì chim, chim ơi, chim được bay muôn nơi, chim nương nhờ đôi cánh, riêng ta khổ suốt đời, biết phương nào mà lánh, chỉ dùm ta chim ơi. Con chim như hiểu lòng anh, nó không hót nữa. Ngay lúc ấy, có tiếng người nói trong lùm cây bên cạnh. Sao con làm suốt ngày thế? Nghỉ đi thôi. Hơ Lao nhìn quanh, không thấy ai, tưởng ma dọa mình. Chàng sợ hãi nói. Ma ơi, đừng hại tôi không làm gì ma đâu. Ma cần thứ gì, cứ bảo tôi để tôi cúng. Trong bụi cây vẳng lên tiếng trả lời. Bố đây thôi, không phải ma đâu, bố về thăm con đây. Hơ Lao hơi mừng, chàng nói. Bố ơi, con làm mệt quá, nếu phải bố thì ra giúp con với. Quanh năm, con cứ toán phải ăn cám trộn với rau đắng, lại phải làm, khó nhọc lắm bố ạ. Nghe con nói, bố thương con lắm, nhưng quần áo bố thì xấu xí, ra thì sợ con chạy mất. Con không sợ đâu, bố cứ ra đây với con đi. Chàng vừa dứt lời thì có một con hổ to lớn từ trong bụi nhảy ra, đứng trước mặt Hơ Lao. Hơ Lao sợ quá, ngất đi, ngã lăn từ đầu nương xuống chân núi. Hổ nhảy theo, sờ chân tay Hơ Lao thấy còn nóng, bèn ra sức cứu chữa. Một chốc, Hơ Lao hồi tỉnh, thấy hổ ân cần chăm sóc mình, anh yên tâm rằng hổ là cha thật. Anh liền kể chuyện chị dâu hành hạ anh cho hổ nghe. Hổ tức giận bảo. Thôi, con đừng làm nữa, về đi thôi, nó ác thì đã có bố trị cho nó. Con không dám về đâu bố ạ, mặt trời chưa đi ngủ, con mà ló mặt về thì chị ấy chửi rủa khổ lắm. Được rồi, con cứ về, nếu nó nhất định không cho vào, con cứ nói to, mở cửa mau, không có hổ đến bây giờ. Hơ Lao nghe lời bố dặn, ra về. Đến nhà, chị dâu cài chặt then cửa không cho Hơ Lao vào, còn chửi mắng như tát nước vào mặt. Đồ lười, mày về sớm thì ở ngoài ấy, không được vào. Hơ Lao năn nỉ. Chị ơi, chị cho em vào với, kẻo lạnh quá. Người chị dâu vẫn không thèm đáp. Hơ Lao van xin 3 lần, 4 lần, chị dâu vẫn không thèm đáp lại. Cuối cùng, chàng kêu to. Mở cửa mau, không có hổ đến bây giờ. Lập tức, hổ nhảy phát vào, phá tan cánh cửa. Người chị run lên, sợ hãi van xin. Hổ tức giận hỏi. Sao mày lại đối xử tàn ác với Hơ Lao như thế? Người chị chỉ biết kêu khóc, không dám ngừng mặt lên. Hổ quay lại nói với Hơ Lao. Thôi, con đi với bố, ở với nó không được đâu. Hơ Lao mừng rỡ, nhảy lên lưng hổ. Hổ cõng Hơ Lao vào rừng. Từ đó, hai cha con sống bên nhau. Hơ Lao làm nương cấy lúa. Bộ hổ đi vào rừng săn bắt hiêu nai. Một hôm thấy con buồn, hổ hỏi. Con có muốn thổi khèn không? Hơ Lao trả lời. Có, nhưng núi rừng thế này, tìm đâu ra khèn hả bố? Được, để bố đi tìm cho. Nói rồi, hổ chạy ra đường, thấy một người thổi khèn đi qua. Hổ bèn giả vờ, nhảy sổ ra vồ. Người ấy sợ quá, bỏ khèn chạy. Hổ nhặt khèn đem về cho con. Ở với bố được ít lâu, Hơ Lao lại buồn. Hổ hỏi, con có muốn lấy vợ không? Bố ơi, quần áo không có, làm sao mà lấy vợ được hả bố? Thấy thế, hổ lại ra đường nằm chờ, mặt trời đứng bóng. Thấy có một bác lái buôn đèo quần áo đi bán, hổ nhảy sổ ra cướp, lấy một bộ đem về cho con. Ngày hội đến, Hơ Lao mặc quần áo đẹp đến dự cuộc vui. Anh cầm khèn lên thổi. Dợ là con gái út, một người đứng đầu bản đi dự hội. Trông thấy anh ăn mặc đẹp, thổi khèn hay, đem lòng yêu mến. Tối trở về nhà, Hơ Lao nói với bố. Bố ạ, con chỉ thích lấy con gái ông đứng đầu bản thôi. Hổ thấy con mơ ước cao xa quá, rất lo ngại, nhưng chiều con nên bảo. Ừ, nếu thế, thì ngày mai con đi hỏi xem cô ấy có bằng lòng không đã. Hơ Lao trông cho trời mau sáng để ra đi. Gặp lại chàng trai thổi khèn đẹp hôm trước, dợ hết sức mừng rỡ. Hai người rủ nhau vào rừng trò chuyện, thổi khèn, ca hát đến gần tối mới về. Trước lúc về, Hơ Lao đánh bạo hỏi. Em ơi, em có bằng lòng làm vợ anh không? Dợ gật đầu cười e thẹn. Chiều xuống, hai người chia tay ra về. Hơ Lao hẹn ngày mai lại đi chơi. Sáng hôm sau, hổ dặn con. Hễ đúng lúc mặt trời đứng trên đỉnh núi, thì con đưa cô gái ấy đến gốc cây to ở đầu rừng. Khi đi, nhớ mang theo một ống máu chó, đem giấu ở gốc cây. Hai người cùng đến gốc cây to. Bỗng một con hổ núp trong bụi nhảy sổ ra. Dợ sợ hãi ôm lấy người yêu. Hơ Lao bảo đừng sợ. Anh lấy ống máu chó đổ ra lai láng. Rồi chàng dắt người yêu về nhà, nói thật tình cảnh của mình cho nàng nghe. Tối đến, bọn tôi tớ không thấy con gái người đứng đầu bản về, hoảng sợ, rủ nhau đi tìm. Đến chỗ có máu, họ bảo nhau. Thôi, hổ bắt mất cô ấy rồi, chúng ta về đi thôi. Từ đó, hai vợ chồng Hơ Lao ăn ở với nhau rất đầm ấm. Ít lâu sau, họ có một đứa con. Một hôm, hổ nói với hai con. Các con lấy nhau đến nay đã có cháu. Vậy phải đưa nhau về thăm ông bà ngoại ít lâu, cho ông bà vui chứ. Hai vợ chồng rất lấy làm mừng, nhưng họ còn ngần ngại, không biết lấy lễ vật gì để biếu gia đình bên ngoại. Hổ ra đi, mấy ngày sau, mang về được một con lợn lòi và một hũ rượu ngon. Hai vợ chồng vui vẻ khiêng rượu lợn về thăm gia đình bên ngoại. Hổ cõng lợn đi theo. Đến nhà, họ giả làm khách qua đường xin trọ nhờ. Người trong nhà đinh ninh là dợ bị hổ bắt từ lâu nên không nhận ra nữa. Tối đến, vợ chồng Hơ Lao dọn cơm ra ăn. Trong lúc ăn, em gái dợ cứ ngờ ngợ, nhìn chị không chớp mắt. Dợ đưa cho em một nắm xôi và một cái đùi gà, bảo em đem về biếu mẹ. Cô gái vào nhà nói với mẹ. Mẹ ơi, con trông người ấy như chị dợ nhà ta ấy, mẹ ạ. Bà mẹ gạt đi. Chí nói liều, chị mày còn đâu nữa. Cơm nước xong, dợ vào nhà. Chị chỉ lên mái nhà nói. Ngày trước, tôi ở nhà này, có dắt viên ngọc trên mái, bây giờ xin lấy lại. Chị với tay lên mái nhà, rút lấy viên ngọc sáng chói. Bố mẹ nhìn thấy, đúng là viên ngọc của con gái. Cả nhà nhận ra dợ. mừng quá đến rơi cả nước mắt. Hờ Lao vác lợn đưa rượu vào mừng bố mẹ vợ. Cả nhà vui mừng vì thấy con mình đã có chồng có con. Cha dự hỏi cha mẹ của Hơ Lao ở đâu. Hơ Lao đáp: bố con cũng có đi đây, nhưng hình dung xấu xí lắm, không dám tới gặp cha ạ. Cha dự bảo cứ mời vào. Hơ Lao buộc lòng phải đi gọi hổ. Hổ đến, ông sai làm thịt một con chó, thết đãi hổ tử tế. Mọi người ăn uống say sưa, đến khuya cả nhà đi ngủ. Cha dự lấy một cái bồ úp hổ lại, để lỡ có người đến trông thấy thì khỏi sợ. Hôm sau trời gần sáng, có một ông già ở nhà bên sang xin lửa. Ông nhìn chiếc bồ, thấy cái gì như chiếc đuôi hổ thò ra ngoài, bèn soi đóm vào tận nơi xem. Lạ quá, sao nhà này lại nhốt con gì như con hổ thế này? Tò mò, ông già mở cái bồ ra xem. Hổ đang ngủ, nghe động, giật mình tỉnh dậy. Thấy người cầm lửa đến bên cạnh, hổ gầm lên một tiếng. Ông già sợ quá, ngã lăn ra chết. Hổ hối hận, bỏ chạy vào rừng. Mấy ngày sau, vợ chồng Hơ Lao về, hổ gọi hai con đến bảo: ta tuy phải làm kiếp hổ, nhưng ta chưa từng làm hại ai bao giờ. Nay vô ý làm người ta chết, ta xấu hổ lắm. Giờ ta phải đi làm hại một người độc ác để họ giết ta đi. 3 tháng sau, nếu các con thấy cái cây to trước nhà ta còn xanh tốt thì thôi, bằng nó bắt đầu vàng héo thì các con phải lập tức ra xới kỹ đám đất dưới gốc cây. Nói rồi hổ bỏ đi. 3 tháng qua, cái cây trước nhà bắt đầu vàng úa. Hơ Lao quên lời cha dặn, không để ý đến. Một hôm sực nhìn đến thì cái cây chỉ còn cành trơ trụi. Anh vội ra xới đất. Đang làm, Hơ Lao bỗng thấy hổ máu me đầy mình chạy đến nói: sao bây giờ con mới xới đất? Bố đã giết một mạng của dòng họ khác rồi. Người nhà nó đuổi cha đến đây rồi. Đất chưa xới hết thì thế nào nó cũng đánh hơi được và giết bố. Thôi, thế là bố sẽ chết, không còn giúp đỡ vợ chồng con được nữa. Từ nay, các con phải tự lo liệu lấy. Muốn có cây ăn, phải tiếp tục xới mảnh đất này lên để gieo lúa. Muốn có quần áo mặc và vòng bạc để đeo, thì sau khi bố chết, nhớ xin lấy bàn tay trái và một khúc ruột cất đi cẩn thận. Dặn dò xong, hổ chạy đi. Lát sau, có một đoàn người cầm giáo mác chạy đến. Họ hỏi Hơ Lao: anh ơi, anh làm đây, có thấy con hổ chạy qua đây không? Hơ Lao thản nhiên đáp: không thấy. Họ cúi xuống, ngửi chỗ đất đã xới kỹ, bảo nhau: không thấy mùi hổ nữa, anh em ạ. Nhưng khi ngửi đến miếng đất chưa xới, chúng hớn hở reo lên: đây rồi, nó chạy qua ngã này rồi. Thế là họ cùng nhau đuổi theo phía hổ chạy hồi nãy. Hơ Lao lo lắng chạy theo họ. Chạy được nửa đường, Hơ Lao trông thấy xác cha, nước mắt chàng tuôn như mưa. Bọn người đi săn ngạc nhiên lắm, bèn hỏi: tại sao anh khóc? Hơ Lao đáp: tôi nhớ lại, trước đây mẹ tôi cũng bị con hổ này ăn thịt, nên thương mẹ mà khóc. Bây giờ, xin các ông cho tôi một bàn tay hổ và khúc ruột của nó để ghi nhớ thù xưa. Họ bằng lòng cho Hơ Lao bàn tay trái và khúc ruột của hổ và 2 chiếc hòm nữa để đựng. Về nhà, Hơ Lao rửa ra xem thì thấy một hòm đầy quần áo. Vợ Hơ Lao lấy quần áo ra mặc và bày cho mọi người theo đó mà may. Người Mông có áo quần từ đấy. Khi mở hòm đựng ruột ra, họ thấy đầy bạc. Hơ Lao đem biếu bà con. Người Mông có bạc để làm nhẫn tay, vòng cổ cũng từ đấy. Các bé ơi, nghe theo lời bố, Hơ Lao tiếp tục xới đất, gieo lúa và bày cho mọi người cùng làm theo mình. Từ đấy trở đi, người Mông làm nương rất giỏi.